Yêu Tôn, tập 435. Bản ngã cấm của Mạnh Hạo cũng tán đi, tất cả hóa thân biến mất. Hắn đứng ở trung tâm tầng thứ 8, lúc này tu vi còn đang bùng phát, tiên mạch trong cơ thể đang điên cuồng chuyển hóa thành ngọn đăng, tiên hồn đăng. Những tiên hồn đăng kia không xuất hiện ngoài thân thể Mạnh Hạo, mà là trong thân thể quán, mở ra mọi nơi. Mạnh Hạo hít sâu, cặp mắt lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Thú vị thay cho một tầng thứ 8. Mạnh Hạo hiểu rõ, khảo hạch tầng thứ 8 này rất phức tạp, bao hàm tu vi cùng thần thức, còn bao hàm sức phán đoán cùng với quan sát. Muốn từ trong vô số thân ảnh kia tìm ra người khống chế, cần chính là nhớ kỹ động tác của bọn họ. Tìm ra bất đồng, trừ bỏ, tìm ra còn phải đánh chết. Mặc dù là làm được, có thể vượt qua được tầng này, nhưng mà nếu muốn đạt đến mức tận cùng, đạt tới viên mãn, cần đẩy tốc độ hết thảy nhanh hơn, cuối cùng gần như là hóa thành một loại bản năng. Điểm này Mạnh Hạo không làm được. Hắn dưới phương thức bản ngã cấm mới đạt tới yêu cầu viên mãn. Đã xem thường thương mang thai này. Lúc Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên tràn đầy mong đợi với tầng thứ 9. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 8 này xuất hiện lần nữa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này vụt qua, trực tiếp tản ra, tạo thành bát trọng thiên ở trong mắt tu sĩ ngoại giới. Đệ cửu tông toàn bộ sôi trào, chấn động trước nay chưa từng có. Từ chí tôn đến đệ tử bình thường, mấy ngàn vạn người đều kích động gào thét đến lúc này. Cho dù là những thiên kiêu trước 20 của liệt vị kia cũng chưa có thể cười khổ. Bọn họ nhìn bát trọng thiên, lại nhìn ánh sáng chói trong gương mặt đại biểu vô hạn kia. Bọn họ hiểu rõ vị trí xếp hạng của nhóm người đã không cách nào cản trở rớt xuống một hạng. Bởi vì Mạnh Hạo trong một khắc này, hắn chỉ thiếu một chút nữa có thể khai sáng ra một kỳ tích chấn động cả thương mang tịch. Đó chính là cửu trọng thiên. Một khi Mạnh Hạo làm được, cửu trọng thiên như vậy xuất hiện trong một chớp mắt, chín đại tông thương mang phái trong cùng một thời gian cùng nhau gõ chuông tông môn, quanh quẩn cả thương mang tình. Đó là vinh dự tối cao. Cùng lúc đó, khi mọi người phấn chấn ở đệ cửu tông này, ở giữa không trung đệ cửu tông mơ hồ có sương mù tràn ngập, không ngừng bao phủ, rất nhanh che khắp một vùng, che trời phủ đất. Chỉ có điều vì rực rỡ của bát trọng thiên khiến cho mây đen này giấu đi, nhìn không đặc biệt rõ ràng, nhưng mà cường giả ở trong tu sĩ nơi này vẫn nhận ra trong bốn phía thiên địa, cảm giác uy lực càng ngày càng mãnh liệt hơn. Dần dần người cảm nhận được luồng uy lực này. Sau khi ngẩng đầu, nhìn kỹ lại, mọi người từ từ biến sắc. Đó là lôi kiếp. Đây là lôi kiếp gì? Không ngờ lại vô biên như vậy. Ta nghĩ tiên kiếp nổi đến năm đó của Phương Bộc Sư Huynh. Lôi kiếp này chẳng đã vì án mà tới. Mọi người đều thất thanh. Bọn họ thấy được mây đen kia đến với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt đã bao trùm cả đệ cửu tông, thậm chí còn đang khuếch tán. Yên Nhi mặc dù không trải qua cảnh tượng tiên kiếp của Mạnh Hạo năm đó, nhưng một lúc này lòng nàng cũng run lên. Nàng nghe được lời nói của mọi người bốn phía, cũng cảm nhận được trong mây đen kia tồn tại khí tức kinh khủng, làm thiên địa biến sắc. Cường giả đạo cảnh, đạo chủ, còn có đạo tôn bốn phía, thậm chí cả chí tôn nhất nguyên cũng đều biến sắc, ngưng thần nhìn lại. Nếu như cảnh tượng này phát sinh trước bát trọng thiên, bọn họ sẽ không để ý đến. Phương Mộc nơi đó sống chết có Mạnh. Nhưng mà lúc này, bát trọng thiên xuất hiện. Tầm quan trọng của thân phận Mạnh Hạo đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Hắn đã không còn là đệ tử nội môn của phân tông cái gì, mà là có thể trở thành đệ tử thân truyền của cả đệ cửu tông. Thậm chí hắn còn rất nhanh sẽ khai sáng một kỳ tích trước nay chưa từng có của thương mang phái, khiến cho thành danh đệ cửu tông cũng bởi vậy mà lan tràn truyền rộng khắp. Đối với đệ tử như thế, đạo cảnh như vậy, đạo chủ, đạo tôn, còn có chí tôn thất nguyên trú đóng nơi này, đều quyết không cho phép lôi kiếp đến quấy nhiễu Mạnh Hạo. Chí tôn thất nguyên hờ lạnh, thân thể bỗng nhiên vọt ra. Tu sĩ đạo tôn, đạo chủ, đạo cảnh ở phía sau hắn cũng lần lượt bay ra, rậm rạp chằng chịt, nhân số không ít, tàn ra tu vi, rõ ràng muốn giúp Mạnh Hạo hóa giải lôi kiếp. Mây đen quần quật, tia chớp ầm ầm đánh xuống, chạy thẳng đến thương mang thai trong nháy mắt. Lập tức chí tôn thất nguyên kia huy tụ trực tiếp tán loạn. tự hồ bị cảnh tượng này chọc giận. Ở trong một chớp mắt, mấy trăm sấm sét ầm ầm đánh xuống, sau đó là mấy ngàn, tiếng nổ ngập trời tạo thành lôi trì rung động bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trong Thương Mang Thành, lúc này thân thể Mạnh Hạo vụt qua, trực tiếp bước lên tầng thứ 9 tháp cao. Mới vừa bước vào, vô số tấm bia đá lớn nhỏ không chừng lập tức xuất hiện xung quanh hắn. Ở trên những tấm bia đá này đều khắc văn tự, vẽ ấn ký. Mỗi một tòa trên tấm bia đá bất ngờ tồn tại một bộ công pháp. Nhìn kỹ công phu nơi này, chừng 1 triệu trở lên, ở trước mặt Mạnh Hạo cũng không có một tấm, cũng có một tấm bia đá. Tấm bia đá này là tấm bia đá duy nhất trống không. Nơi này, không cần suy tư nhiều, Mạnh Hạo liếc nhìn mấu chốt khảo hạch tầng thứ 9 tháp cao đây. Cái kia chính là sức sáng tạo. Sáng tạo ra thuật pháp thần thông, lạc ấn trên bia đá trống này. Căn cứ vào uy lực, thuật pháp sẽ quyết định vị trí xếp hàng ở trong tầng thứ 9 này. Thần thức Mạnh Hạo bỗng nhiên tản ra. Tiên hồn đăng trong cơ thể hắn lúc này còn đang mở ra. Vô luận là trình độ hay là số lượng đều là từng không giống với bổn tôn. Khi nơi này mở ra, tu vi hắn không ngừng nâng cao. Lúc này hít sâu một hơi, thần thức Mạnh Hạo bao phủ tất cả tấm bia đá nơi này, yên lặng quét qua một vòng đang cảm ngộ. Ở trong lòng hắn bỗng nhiên động đậy. Sáng lập một thần thông đối với ta mà nói không khó, nhưng không có tác dụng lớn, không bằng mượn nơi này hoàn thiện phong thiên cấm của ta. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, khoanh chân tĩnh tọa, cảm ngộ từng công pháp nơi này, lại từ trong đó rút ra từng tia phong thiên cấm sát nhập vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, phong thiên cấm trong cơ thể hắn chấn động càng mạnh, càng phát ra rõ ràng, càng phát ra phức tạp, càng phát ra rực rỡ. Mạnh Hạo không ngừng cảm ngộ uy lực, khiến cho phong thiên cấm này càng thêm hoàn mỹ. Dần dần một luồng khí tức cường hãn tràn ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức này mạnh mẽ ngập trời, cũng có một luồng khí phách vô thượng, giống như là một khi tản ra sẽ phong thiên. Bá đạo vô cùng. Ở trong ngưng tụ cùng cảm ngộ, sấm sét ngoài Thương Mang Thai giống như là phát giác, kinh người hơn, rầm rầm đánh xuống, mấy chục ngàn tia sét đồng loạt bùng phát, dung chuyển mặt đất, bị Chí Tôn Thất Nguyên cùng với mọi người khác đánh tan vỡ ra. Trong mây đen truyền ra tiếng giống giận. Ngay sau đó, chừng 100.000 tia sấm sét đồng thời phủ xuống, những sấm sét này rậm rạp chằng chịt, ầm ầm đánh xuống, giống như là lôi bạo, làm cho người khác nhìn lại lập tức biến sắc. Còn trong Thương Mang Thai, thân thể Mạnh Hạo run lên nhẹ nhẹ, theo cảm ngộ quán, phong thiên cấm trong cơ thể hắn càng phát trình, phát ra hoàn chỉnh, trình độ phức tạp đã vượt ra khỏi gấp mấy lần với quá khứ kia, vẫn đang hoàn thiện. Cũng đến chính là trình độ này, Mạnh Hạo bỗng nhiên ý thức được, vỡ nát của đệ cửu cấm năm đó, hoặc mặc dù là có La Thiên quấy nhiễu, khi đó hắn cho rằng đệ cửu cấm đã hoàn mỹ, lúc này nhìn lại cũng là không hoàn mỹ. Lúc này dưới sự bùng nổ không ngừng, Mạnh Hạo hấp thu công pháp bốn phía, liên tục trong hoàn thiện. Phong thiên cấm này dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng cùng quá khứ. Không biết đã trải qua bao lâu, trong cơ thể của Mạnh Hạo truyền ra một tiếng nổ vang. Ấn ký phong thiên cấm kia rốt cục hoàn mỹ toàn bộ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, chỉ là một hình dáng, nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo cho rằng đã đủ, bỗng nhiên lại từ trong hình dáng này phân ra từng sợi tơ, không ngờ trong cơ thể Mạnh Hạo bắt đầu hợp thành phong thiên cấm thứ hai. Cảnh tượng này làm tinh thần Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm ngộ lần nữa, toàn thân toàn ý sát nhập vào trong phong thiên cấm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng mượn 1 triệu công pháp hoàn thiện bốn phía, hắn thấy được hình dáng ấn ký phong thiên cấm thứ hai. Hình dạng ấn ký này nhìn như giống nhau, nhưng mà tồn tại chi tiết bất đồng, giống như một ấn ký không thể nào là phong thiên cấm chân chính hoàn mỹ, cho nên cần 2 cái, mà trước mắt giống như là 2 cái cũng không thể, vì thế xuất hiện cái thứ 3, sau đó là cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6. Tinh thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, hắn lúc này kích động phấn chấn, phong thiên cấm lúc này mới xem như lột xác cùng thăng hoa. Khi cái thứ 7 xuất hiện, Mạnh Hạo cảm thấy vẫn còn chưa đủ, vì thế cái thứ 8 xuất hiện, cho đến cái thứ 9 cũng xuất hiện. Tinh thần Mạnh Hạo nổ vang ngập trời, hắn hô hấp dồn dập, nhìn hình dáng 9 ấn ký trong cơ thể kia. Hình dáng 9 ấn ký này đều là phong thiên cấm. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở, hít sâu, nhìn về là tấm bia đá trống không ở phía trước. Cặp mắt lóe sáng, ngước tay lên, đặt trên bia đá. Ở trong chớp mắt ấn ký thứ nhất xuất hiện, lạc ấn trên tấm bia đá này. Tấm bia đá này chấn động ầm ầm, tia sáng rực rỡ ở trên đó làm cho người khác cảm giác trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Mạnh Hạo sửng sốt, đây mới là một trong chín ấn ký quán mà thôi, nhưng mà chính một cái như vậy đã làm tầng thứ 9 đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí Mạnh Hạo còn cảm nhận được một luồng ý chí chí tôn. Hắn hít sâu, lẩm bẩm nói nhỏ: chí tôn pháp. Một ấn ký chính là chí tôn pháp. Mạnh Hạo như đang suy nghĩ, hai tay bấm quyết lần nữa, không chậm trễ một chút nào đặt tay lên tấm bia đá. Thần niệm cũng đặt ấn ký thứ hai vào tấm bia đá này. Ấn ký thứ hai vừa rơi xuống, cả tấm bia đá ầm ầm run lên. Khi run run, Mạnh Hạo thấy rõ ràng hai ấn ký đang dung hợp lẫn nhau. Khi dung hợp, ý chí chí tôn mãnh liệt hơn, không ngừng nâng cao. Cuối cùng ầm một tiếng, một luồng khí tức mãnh liệt trực tiếp bùng phát từ trên tấm bia đá này. Đó là ý thần thông trình độ vượt qua chí tôn pháp. Gần như là khi thần thông này xuất hiện, bốn phía lập tức truyền ra tiếng nổ vang. Đó là 1 triệu tấm bia đá bốn phía, thanh âm vỡ vụn từng cái một, khiến Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy được 1 triệu tấm bia đá đó bốn phía chớp mắt toàn bộ tự mình tan vỡ, giống như là tự biết xấu hổ. Đó là thần thông có 102. Tất cả công pháp thần thông xấu hổ tan vỡ, nhưng không dám xuất hiện trước mặt ở nơi này. Cái này chỉ là dung hợp của hai ấn ký. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Hạo kích động. Hắn nhìn tấm bia đá, bỗng nhiên thần niệm sát nhập vào bàn tay, đặt trên tấm bia đá in ra hình dáng ấn ký thứ 3. Ấn ký thứ 3 này trong nháy mắt xuất hiện, rơi vào tấm bia đá trên núi. Vừa định dùng dung hợp, nhưng mà chỉ dung hợp được 1 phần. Một luồng nguy hiểm đủ để khí tức kinh tâm của người nhìn thấy trực tiếp bùng phát trên tấm bia đá kia. Nguy cơ khí tức này tràn ra đầy kinh khủng, không cách nào có thể hình dung. Trong một chớp mắt, thậm chí ngay cả tấm bia đá đều không thể thừa nhận. Ầm một tiếng, tấm bia đá này duy nhất tồn tại lúc này trực tiếp tan vỡ, chia 5 x 7, tan vỡ nổ tung. Nó không thể chịu đựng được lực lượng dung hợp của 3 ấn ký. Một ấn ký chí tôn pháp, một ấn ký vạn pháp bằng, 3 ấn ký vượt qua vô cùng, ngay cả tấm bia đá khảo hạch tầng thứ 9 cũng không thể chịu đựng tan vỡ vỡ vụn. Cảnh tượng này làm Mạnh Hạo đứng lên, ở trong mắt hắn kích động, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tuy rằng ta còn chưa thể thi triển chân chính, chỉ có thể lạc ấn thần niệm, nhưng 9 ấn ký quy về làm một trong cơ thể ta, chính là giờ phút xuất hiện đệ cửu cấm, cũng chính là lúc ta có thể thi triển hoàn chỉnh. Hắn rốt cục đã tìm ra phương hướng, đều phải làm chính là ngưng tụ toàn bộ 9 ấn ký này lại. Hành trình lần này của Thương Mang Thai đến nơi này là thu hoạch lớn nhất của Mạnh Hạo chưa từng có từ trước đến nay. Khi hắn đứng dậy, tầng thứ 9 Thương Mang Thai này phá thành mảnh nhỏ, ở trong khoảnh khắc tiêu tán, ánh sáng sáng chói ầm ầm bùng phát. Ngoại giới nhìn lại, bọn họ thấy rõ ràng ở bên trong bát trọng thiên trong chớp mắt xuất hiện cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên kinh động bầu trời, dung chuyển thế giới, một loạt thăng trầm nặng nề vượt qua khỏi tất cả tiếng chuông trước đó. Vào lúc này, ở trong đệ cửu tông ngập trời khuếch tán 4 vực, đồng thời ở trên đại lục thứ 8 trong đệ bát tông cũng xuất hiện tiếng chuông kinh thiên. Tu sĩ đệ bát tông còn đắm chìm trong lực lượng, tu sĩ đệ bát tông còn đắm chìm trong áp lực rời đi của Mạnh Hạo, lúc này đột ngột nghe được tiếng chuông đều ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, đệ thất tông, đệ lục tông, đệ ngũ tông, đệ tứ tông, đệ tam tông, đệ nhị tông, còn có đệ nhất tông kia, 9 đại tông cả Thương Mang phái, toàn bộ trong một chớp mắt đều truyền ra tiếng chuông mang thanh âm phong cách cổ xưa của thế giới. Tiếng chuông 9 đại tông đồng thời quanh quẩn, truyền khắp phường Thương Mang phái, truyền khắp Thương Mang tỉnh, làm rung chuyển vô số tu sĩ, kinh động vô số cường giả, đều rung động không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tiếng động ồ lên, thanh âm ù ù giống như là cuồng phong quét ngang mỗi một khu vực Thương Mang phái. Lúc này trên cả Thương Mang tinh, toàn bộ 9 chỗ tông môn Thương Mang phái đều có tiếng chuông rất lớn quanh quẩn không đứt, rung chuyển tất cả tu sĩ bên trong Thương Mang phái. Thậm chí cho dù không phải đệ tử Thương Mang phái, phàm là ở trên Thương Mang tinh đều nghe được tiếng chuông truyền ra từ vùng phụ cận bên trong Thương Mang phái. Xảy ra chuyện gì? Thật không thích hợp. Ở bên trong Thương Mang phái đã có tiếng chuông quanh quẩn. Tiếng chuông này mang một cỗ uy nghiêm tuyệt đối không tầm thường. khi thương mang tinh chấn động, cũng không có bao nhiêu người ý thức được. Bản thân nghe được tiếng chuông không phải là chỉ do bọn họ đang ở phụ cận thương mang tông, mà là cả chín đại tông thương mang phái cũng đồng loạt chấn động. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng, không một chút tâm tình nào, từ đại nhất tông, đệ nhị tông cho đến đệ cửu tông, từ các bên trong thương mang phái đồng thời truyền ra. Đệ cửu tông, Phương Mộc, Cửu Trọng Thiên. Một câu nói, ba đoạn, tám chữ. Nhưng mà tám chữ này truyền ra giống như một bàn tay vô hình trong nhắm mắt đặt trên thương mang phái, khiến cho cả chín đại tông thương mang phái chớp mắt này gần như là tĩnh mịch. Cũng sau thời gian mấy hơi thở, giống như là đè nén đến cực hạn, ngập trời bạo phát, vô số vù vù, vô số ồ lên, vô số thất thanh, trong một khoảnh khắc tràn ngập cả thương mang phái. Phương Mộc, đệ cửu tông Phương Mộc, không ngờ lại mở ra cửu trọng thiên, làm sao có thể chứ? Có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Không ai có thể mở ra cửu trọng thiên, chuyện này là hoang đường chí cực. Làm sao có thể sai lầm? Tiếng chuông đều đang vang vọng chín đại tông. Phương Mộc, Phương Mộc, ta nhớ ra rồi. Hắn là vị tiên hóa thành từ người phàm 10 năm trước. Ồ lên vô tận, nổ vang ngập trời, thậm chí cả thương mang tinh đều đang chấn động. Cửu trọng thiên, cả trong lịch sử thương mang phái cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện. Hành vi của Mạnh Hạo đã khai sáng, khai thông dòng thương mang phái. Hắn tự tay sáng lập ra một thần thoại, một kỳ tích, một truyền thuyết. Vô số người tâm thần rung động. Một cái tên Phương Mộc này, với phương thức như vậy, trong một chớp mắt đã bị tất cả đệ tử thương mang phái nghe được. Thậm chí không phải tu sĩ thương mang phái, mà vào giờ khắc này cũng là tâm thần khiếp sợ. Bọn họ đột nhiên ý thức được, tiếng chuông mà mình nghe được là xuất phát từ một nơi nào đó trên thương mang tinh. Ai ai cũng đều nghe được thanh âm này. Tiếng chuông của chín đại tông tràn ngập thương mang tinh. Sau đó ý thức được vấn đề này, vô số người phát ra âm thanh hoảng sợ. Có lẽ có phương pháp tốt hơn để cho thanh danh của một người truyền khắp thiên hạ. Nhưng mà chí cực, chỉ chí cực mà thôi. Với phương thức nổi danh này của Mạnh Hạo là trước nay chưa từng có. Một chớp mắt này, mọi người đều khắc sâu trí nhớ, nhớ kỹ cái tên Phương Mộc. Không quản tu vi gì, đạo cảnh, đạo chủ cũng vậy, hoặc là đạo tôn, thậm chí cho dù là chí tôn, cũng trong một phút chốc mở to mắt, đồng thời ngóng nhìn về một nơi trên thương mang tinh, ai nấy thần sắc đều biến hóa, không thể không động dung, bởi vì đó là cửu trọng thiên. Bao nhiêu năm rồi, từ lịch sử cho tới nay, chưa từng có bất cứ người nào khai sáng được cửu trọng thiên. Và thời khắc này ở bên trong đệ nhất tông, một đạo thần thức bạo phát ngập trời. Trên đệ nhất tông Thánh Sơn, từ một chỗ bên trong động phủ, đại môn động phủ ầm ầm mở, một thanh niên bước ra ngoài. Thanh niên này thân ảnh thon dài, gương mặt tuấn mỹ, ở trên người có một cỗ khí chất đặc thù. Hắn yên lặng đi ra, nhìn đệ cửu tông từ xa, cả mắt dần dần bạo phát ra một chút ánh sáng. Hắn là thiên kiêu trong đệ nhất tông, đặt song song với thánh nữ là đệ nhất tông Thánh Tử, ở đệ nhất tông thương mang thai thứ nhất. Cùng lúc đó, bên trong mỗi một tông, hễ là ở top 10 người liệt vị thương mang thai đều dần dần hiển lộ thân ảnh. Chẳng những là đệ nhất tông, cho đến đệ nhị tông, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, một đại hán ở trần thân trên, từ trong một chỗ hàn đầm chạy ra, nước đầm nổ vang, tạo thành một cột nước ngật trời. Hắn đạp cột nước, thần sắc lộ ra ngưng trọng cùng với khiêu khích, nhìn về phía đệ cửu tông. Phương Mộc, đệ tam tông, đệ tứ tông, đệ ngũ tông, cho đến đệ bát tông, giờ khắc này đã bị hành động của Mạnh Hạo kích thích. Những thiên kiêu bên trong các tông môn khác, phàm là top 10 thiên kiêu ở các tông môn thương mang thay, đều là phút chốc vững vàng nhớ kỹ cái tên Phương Mộc này, càng dâng lên ý không phục, thậm chí còn có ý muốn khiêu chiến. Bọn họ là thiên kiêu, giống như là báu vật tồn tại ở bên trong tông môn. Tài nguyên tu hành bọn họ là thứ người khác không cách nào có thể tưởng tượng được. Bọn họ lúc ban đầu cũng là không phải tâm cao khí ngạo, nhưng mà dần dần dễ dàng kéo dài khoảng cách với người cùng thế hệ. Khi quay đầu lại, đã không thấy được những người ở chung một đường phía sau. Bọn họ tồn tại như một thứ để người khác ngẩng cao đầu nhìn. Khi đó bọn họ cô độc, bọn họ có khí phách như là hùng ưng dương cánh trên bầu trời, cúi đầu nhìn phàm điều vô tận, vĩnh hằng nằm dưới tầng mây kia, mà bọn họ đã sớm rong ruổi trên tầng mây. Loại cô độc đó làm cho bọn họ chỉ có thể để mắt tới người nào là hùng ưng thiên kiêu giống như mình. Nếu như đem họ so sánh với thành hùng, so sánh thành hùng ưng, như vậy lúc này sau khi xuất hiện, bọn họ mang theo là uy áp mãnh liệt cùng với vẻ không phục và ý muốn khiêu chiến. Cả Thương Mang phái trong một năm, trong một thời gian ngắn đã gió thổi mây phun, các đại tông ồ lên từng đạo khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, Hàn Bối bay ra, đứng giữa không trung. Nàng nghe thấy tiếng chuông, cảm thụ được cả đệ nhất tông thời khắc này ồ lên, thậm chí thấy được vô số người lúc này đều đã bay ra. Trong động dung, gần như tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn về một phương hướng. Đó là phương hướng đại lục thứ 9, đó là phương hướng của đệ cửu tông. Hàn Bối trầm mặc, nội tâm nàng có thể nói là chấn định nhất trên cả Thương Mang tinh. Nếu như cái tên này không phải là Phương Mộc, nàng có lẽ có thể giật mình. Cái tên kia, bản thân hắn chính là Chí Tôn Cửu Nguyên, có ý tứ khi dễ tiểu hài tử sao? Hàn Bối hừ lạnh một tiếng, bất quá nội tâm nàng còn nghi ngờ. Nàng nhìn không ra dụng ý tạo nên phân thân của Mạnh Hạo, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sự tồn tại phân thân này có lẽ rất quan trọng. Lúc này khi tám đại tông khác của Thương Mang phái đều đang ồ lên, bên trong đệ cửu tông, một dạng thanh âm như là băng quanh quẩn khiến cho vô số người tâm thần chấn động, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, lộ ra sùng kính, lộ ra kích động. Phương Mộc đại sư, không biết người nào đó đầu tiên hô lên như vậy, sau đó đưa tới rất nhiều người đồng tình, tiếng hô lập tức bạo phát. Phương Mộc đại sư huynh. Xưng hô đại sư huynh này đã phân bối phận rất lâu rồi, nhưng mà vào giờ khắc này, cách xưng hô này là tiếng hoan hô của đệ tử cả đệ cửu tông. Nhưng Yên Nhi cố tình không làm. Nàng mở to mắt, đột nhiên cảm giác được từ giờ khắc này mình dường như là có vô số sư thúc rồi. Đệ cửu tông Thương Mang thai, tia sáng cửu trọng thiên tản ra kinh thiên. Trên bầu trời mây đen quẩn quẩn, bên trong phảng phất có thiên uy gầm thét, sấm sét phủ xuống. Mà vị Chí Tôn Thất Nguyên kia lại cười ha ha một tiếng, dẫn mọi người lần nữa trợ giúp Mạnh Hạo phá vỡ lôi kiếp. Phương Mộc, đừng khiến cho bổn tôn thất vọng, dùng toàn lực của ngươi nhìn một chút đi, có thể hay không cho đệ cửu tông ta mở ra một thập trọng thiên. Lời nói hắn vừa phát ra, tất cả mọi người đệ cửu tông đều hít ngược một hơi. Sau đó từng tu sĩ một ở trong mắt đều đột nhiên bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Cửu trọng thiên là thứ trước nay chưa từng có, nhưng không phải là thứ vĩnh hằng không thể vượt qua, trừ phi đạt tới thập trọng thiên sẽ mở ra cực hạn. Lời như vậy có thể khẳng định một chút, từ nay về sau nhiều nhất là có người đi lên ngang hàng, nhưng nhất định không ai có thể vượt qua. Vinh dự này sẽ vĩnh hằng tồn tại vạn vạn năm sau, bao phủ tại đệ cửu tông, thuộc về đệ cửu tông. Thập trọng thiên, Phương Bộc đại sư huynh, mở ra thập trọng thiên đi. Đại sư huynh, thập trọng thiên. Khi mọi người la lên, Yên Nhi trong đám người cũng lớn tiếng hô lên. Sư tôn, mở ra thập trọng thiên. Mặc dù là những thiên kiêu đệ cửu tông kia trong lúc này đã mất đi danh vị thiên kiêu chín tông, nhưng mà đáy lòng cũng đã tiếp nhận Mạnh Hạo rồi. Họ giấu đi phức tạp, thầm thở dài một tiếng, cuối cùng là trong mắt lộ ra mong đợi. Nếu người công bằng, như vậy thì không cần khi dạy những hùng ưng chúng ta. Người hãy đi khi dễ cả bầu trời ác điều đi. Tất cả thiên kiêu chín tông thời khắc này đều bộc lộ ý tưởng nội tâm chân thực nhất. Lúc này ở Thương Mang thai tầng thứ 9, Mạnh Hạo không nghĩ muốn đi khi dễ bọn tự nhận mình là hùng ưng kia. Bất quá đối với Thương Mang thai này, hắn đã có hứng thú rất lớn. Thời khắc nén vất tay, sau khi cả tầng thứ 9 tan thành từng mảnh nhỏ, xuất hiện nấc thang đi thông đến tầng thứ 10. Mạnh Hạo không chần chờ, cất bước đi đến tầng thứ 10. Đây là đỉnh phong nhất của tháp Thương Mang thai. Gần như là khi hắn bước chân vào tầng thứ 10 này, Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái. Hắn lần đầu có cảm giác bản thân giống như là tiểu hài tử bị khi dễ vậy. Bởi vì khảo nghiệm tầng thứ 10 này chỉ là một vách tường. Trên vách tường này tồn tại thuật pháp kinh người dao động, mà ở một bên vách tường hiện lên 10 tên, theo thứ tự từ thiên kiêu đệ nhất đến thiên kiêu thứ 10 của Thương Mang thai. Phía sau những tên này đều có một con số, xếp hạng thứ nhất là con số 70.000, từ đó về sau không đều, càng ngày càng ít, cho đến vị trí xếp thứ 10, con số là hơn 40.000. Mạnh Hạo liếc mắt liền nhận ra, tầng thứ 10 này cùng với tầng thứ 9 là hỗ trợ lẫn nhau. Đệ tử Thương Mang phái tại tầng thứ 9 sáng tạo ra thần thông của mình, sau đó bên trong tầng thứ 10, Thương Mang thai sẽ cân nhắc thần thông mạnh yếu và cho ra một con số càng cao thì xếp hạng càng cao. Nhưng tấm bệ đá tầng thứ 9 kia đã vỡ. Thông độ của nó tuy rằng không phải là để chứng thực thần thông mạnh hay yếu, mà là trợ giúp đệ tử đem thần thông thôi diễn tiến hóa, làm nó trở nên hoàn thiện. Nhưng mà dù sao, đó cũng đã vỡ rồi. Chỉ sợ Thương Mang phái khi sáng lập ra Thương Mang thai, cũng không có nghĩ qua sẽ có người sáng tạo ra thần thông khiến cho tấm bia đá tầng thứ 9 đổ tung. Kể từ đó, tầng thứ 10 này liền trở thành thứ có vẻ vô bổ. Xem thử một chút, nói không chừng vách tường chuyên môn dùng để khảo nghiệm thần thông mạnh yếu này sẽ không nổ tung. Mạnh Hạo chần chờ một chút, an ủi mình. Trong đôi mắt ánh sao nhoáng lên một cái, chậm rãi nâng tay lên. Ở trong cơ thể lóng lánh chín ấn ký phong thiên, hắn bấm quyết, chỉ tay giơ vào trên vách tường này. Ấn ký đại nhất đạo phong thiên trong phút chốc ngưng tụ ở tại tay Mạnh Hạo, chỉ là điều hình dáng hư ảo, không phải là chân chính ngưng tụ. Thậm chí có thể nói, ấn ký này bao hàm thần niệm của Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo đi đến Thương Mang thai, không thể ngưng tụ chân chính, chỉ có thể thi triển từ trong thần niệm. Trong nháy mắt, ấn ký này nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên vách tường kia. Vừa mới xuất hiện, vách tường này liền ầm một tiếng, truyền ra âm thanh chấn động, nhưng mà liền từ từ bình tĩnh lại. Tại bên một vách tường, lúc này cái tên Phương Mộc nháy mắt đã xuất hiện, trực tiếp chăn lấn tới vị trí thứ nhất, xuất hiện ở bên trên. Mà phía sau cái tên của hắn xuất hiện một con số, rõ ràng là hơn 30 triệu. Mấy chữ này gấp vị trí thứ nhất lúc nãy mấy trăm lần, long trời lở đất, kinh khủng đến cực hạn. Thứ hạng cùng con số là bao nhiêu, Mạnh Hạo không thèm để ý. Mặt tường vững vàng này giống như là còn có thể thừa nhận một màn này, khiến cho trong mắt Mạnh Hạo sáng ngời, nâng tay bấm quyết. Khi hắn bấm quyết đặt tại vách tường một lần nữa, đạo ấn ký thứ hai quán trong khoảnh khắc đã bay ra, cả vách tường ầm ầm chấn động. Theo đạo ấn ký thứ hai thông vào, bên trong vách tường hình như có dao động ngập trời quanh quẩn. Lần này thời gian kéo dài hơi lâu, nhưng mà cuối cùng là vẫn bình tĩnh lại. Theo sự bình tĩnh này, con số sau cái tên Phương Mộc từ là hơn 30 triệu, trong phút chốc bạo phát, khi xuất hiện bất ngờ vượt qua 100 triệu, thậm chí đạt tới 300 triệu. Mấy chữ này có trình độ kinh khủng, vượt qua trước rất nhiều lần. Nếu nói ra ngoài sẽ khiến cho tất cả phải khiếp sợ, thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng sẽ hít ngược một hơi, hoảng sợ thất thanh. Dựa theo quy tắc của Thương Mang thai này, 100.000 là lực lượng mà đạo cảnh mới có thể cho thấy, mà 1 triệu là thuộc lại cấp bậc đạo chủ, 10 triệu là đạo tôn, vượt qua 100 triệu là Chí Tôn thất nguyên, tỷ là bát nguyên, mà Chí Tôn cửu nguyên là 10 tỷ trở lên. Tường này biểu lộ uy lực cuối cùng của thần thông, không quan hệ với tu vi. Điều này chứng tỏ lưỡng đạo ấn ký phong thiên dung hợp của Mạnh Hạo có thể bạo phát ra lực lượng dung chuyển Chí Tôn thất nguyên. Cái loại trình độ kinh khủng này khiến Mạnh Hạo giờ khắc này cẩn thận nghĩ lại cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chấp nhất. Hắn có thể xác định phong thiên cấm của mình chính xác so với lúc trước cường hãn hơn nhiều lắm. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, không chần chờ. Sau khi ấn tay tại vách tường, ở trong mắt đột nhiên ánh sao khẽ động. Dựa theo thần niệm, hắn đem đạo ấn ký thứ 3, đạo ấn ký thứ 4, đạo ấn ký thứ 5, toàn bộ thần niệm tản ra, sát nhập vào vách tường này. Khi ấn ký thứ 3 sát nhập vào, vách tường này coi như là vững vàng thừa nhận, nhưng ngọn những con số sau cái tên Phương Mộc lại bạo tăng một lần nữa. Ầm một tiếng, trực tiếp đột phá đến 1 tỷ, 2 tỷ, đến cuối cùng là xuống 3 tỷ. Điều này chứng tỏ tam ấn quy nhất có thể dung chuyển Chí Tôn bát nguyên. Nhưng khi đạo ấn ký thứ 4 rơi xuống, vách tường run rẩy, đột nhiên từng đạo khe nứt xuất hiện. Nhưng mà khi xuất hiện, giống như là còn thừa khép lại. Mà con số sau tên Phương Mộc lúc này trình độ nhún nhảy biến hóa, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp từ hơn 3 tỷ đã tăng lên, dầm dầm bất ngờ phá 10 tỷ, 20 tỷ, rồi đến 30, cũng không có dừng lại, cuối cùng đạt thẳng đến 60 tỷ. Đây là một lần bạo phát, giống như là 4 đạo ấn ký dung hợp, khiến cho uy lực của nó cũng tăng lên. Con số 60 tỷ đại biểu cho thần thông này có thể đánh chết hơn phân nửa Chí Tôn cửu nguyên. mà đây chỉ là bốn đạo ấn ký quy nhất mà thôi. Ngay sau đó, đạo ấn ký thứ năm xuất hiện, lập tức khiến cho vách tường này có một khe nứt. Trong nháy mắt lan tràn ra, khi tiếng sấm mãnh liệt truyền ra, vách tường này không thể thừa nhận, trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Ầm một tiếng, sụp đổ. Trong nháy mắt vách tường sụp đổ, Mạnh Hạo thấy được con số sau cái tên Phương Bộc này đột phá 100 tỷ. Phần sau có thể đạt được tới bao nhiêu, hắn cũng không biết. Vách tường này cũng khó mà biểu lộ, trực tiếp tan vỡ. Mạnh Hạo sừng sốt một chút, trầm mặc thở dài, chậm rãi nâng tay lên. Sau khi cúi đầu nhìn, hai mắt hắn chứa ánh sao mãnh liệt chớp động. Năm đạo phong thiên cấm quy nhất, có thể chém giết bất kỳ cửu nguyên, bao gồm cả đỉnh phong. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt hắn có hào quang, lóng lánh, mãnh liệt. Hắn đối với đệ cửu cấm ngưng tụ này tràn đầy mong đợi, cùng với chấp nhất. Đúng lúc này, theo mặt vách tường tan vỡ, tiếng sấm gặp trời, từ bên trong vách tường tan vỡ kia, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói. Ánh sáng này ầm ầm khuếch tán, từ tầng thứ 10 tháp cao thương mang thai này, trong một phút chốc hướng về bốn phía trực tiếp tàn ra, tạo thành đệ thập trọng thiên. Trong lịch sử của thương mang phái, chưa từng xuất hiện qua cửu trọng thiên, càng không cần phải nói đến thập trọng thiên. Nhưng một ngày này, sau khi vừa mới trải qua sự hoảng sợ vì cửu trọng thiên, tiếng chuồng quanh quần cả chín đại tông thương mang phái vừa mới kết thúc, mọi người không đợi khôi phục từ trong rung động trở về. Thậm chí nguyện chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, tựa hồ có thể trở thành đề tài ở trong giới tu chân trong một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng chuông từ đệ nhất tông, đệ nhị tông, đệ tam tông cho đến đệ cửu tông lần nữa truyền ra. Hả? Tại sao lại có tiếng chuông? Là dư âm sao? Ta không nghe lầm chứ? Đây là xảy ra chuyện gì đây? Giờ khắc này tiếng chuông truyền ra, trong nhắm mắt ngoại trừ đệ cửu tông, những đệ tử tám đại tông khác đều sừng sốt một chút. Lúc ngẩng đầu lên, bọn họ lần nữa nghe được thanh âm như băng vừa rồi quẩn quanh kia lại một lần nữa xuất hiện. Đệ cửu tông, Phương Mộc, thập trọng thiên. Thanh âm này quanh quẩn, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm người thiên kiêu tự nhận là hùng ưng kia, còn có đạo cảnh cường giả, đạo chủ, đạo tôn, toàn bộ đều sừng sốt. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi tràn ngập cả thương mang phái, bộc phát là tiếng đổ vang long trời lở đất cùng tiếng ồ lên của mọi người. Toàn bộ mọi người đều biểu lộ vẻ không thể tin cùng với hoảng sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thập trọng thiên sao? Đó là thập trọng thiên. Cửu trọng thiên vừa qua khỏi chưa bao lâu, Phương Mộc này làm sao lại khai sáng được thập trọng thiên chứ? Đây là khai sáng gì đây? Tạo nên một thần thoại. Gian dối, nhất định là nhờ gian dối. Chết tiệt, nơi này có vấn đề. Tiếng động ồ lên, thanh âm nghị luận từ thương mang phái tông môn không ngừng truyền ra, nổ vang khắp thế giới. Rất nhiều người không thể tin, không muốn tin, nhưng thiên kiêu đó từng người một sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhận ra được một đả kích quá lớn, khó có thể hình dung. Thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng bị kinh động. Thất Nguyên, Bát Nguyên, thần sắc đều rối rít biến hóa. Chí Tôn cửu nguyên thương mang phái cũng đều lần lượt mở to mắt, không thể không chú ý. Cửu trọng thiên còn có thể nói là đột phá, nhưng thập trọng thiên đã là cực hạn, nhất định không người nào có thể đột phá cực hạn nữa. Bên trong một tông môn xuất hiện một đệ tử như vậy, cho dù có là Chí Tôn cửu nguyên cũng phải để ý. Lão nhân trưởng giáo thần niệm quét ngang một cái, nhưng mà rất nhanh thì chần chờ, mơ hồ có chút dự đoán, cũng mang theo cổ quái. Lão thu hồi ánh mắt. Còn cái thiếu niên áo bào vàng kia cùng với Sa Cửu Đông đều chần chờ một chút, có chút không xác định. Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nhìn thấu được đầu mối. Về phần những Chí Tôn cửu nguyên khác, thời khắc này đối với đại cửu tông gọi là Phương Mộc thiên kiêu này tràn đầy hứng thú. Bất quá vừa mới nghĩ đối phương tại đại cửu tông thuộc loại thế lực sát tinh cửu tôn, những Chí Tôn khác lập tức thu hồi ánh mắt, không hề có một chút hứng thú nào đối với Phương Mộc nữa, hoặc là nói không dám có hứng thú nhiều với hắn. Thương mang phái vượt qua chấn động, cái tên Phương Mộc này đã trở thành một truyền kỳ. Giờ khắc này ở bên trong đệ cửu tông, tiếng hoàn hô, thanh âm kích động liên tiếp, long trời lở đất. Yên Nhi tại đó cũng kích động hô to. khi cả đệ cửu tông đều tràn ngập trạng thái hoan hô phấn chấn, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ở trên tầng thứ 10 tháp cao Thương Mang Thai. Sau khi kết thúc, hắn trở thành cửu tông Thương Mang Thai đầu tiên khai sáng thập trọng thiên. Thời khắc này khi hắn đi ra, tất cả mọi người đều nhìn lại, hắn dường như là đang đứng ở trên thập trọng thiên. Thân ảnh như là tiên, quần áo lơ lửng, tóc dài phiêu diêu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời chỉ trong một chớp mắt. Cả bầu trời mây đen ẩm ẩm quần quật, không ngừng bộc phát. Cùng lúc đó, thập trọng thiên Thương Mang Thai này cũng bắt đầu lục tục tiêu tán. Trước hết tán đi chính là đệ nhất trọng thiên. Sau đó một đạo ánh sáng từ nơi ngưng tụ của đệ nhất trọng thiên chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc đã sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Nội tâm Mạnh Hạo khẽ động. Khi đạo quang này sát nhập vào trong cơ thể, trong nhắm mắt hắn rõ ràng cảm nhận được ấn ký thứ nhất trong 9 ấn ký tại cơ thể mình ngưng tụ thành một tia mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đây là tạo hóa Thương Mang Thai sao? Sau khi kết thúc sẽ đưa ra một lần duy nhất. Khi Mạnh Hạo như là có điều suy nghĩ, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên lục tục tiêu tán, hóa thành ánh sáng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Từng đạo ánh sáng kia sát nhập vào, Mạnh Hạo phấn chấn, hắn vui mừng khi thấy được đệ nhất đạo ấn ký của mình thời khắc này tăng tốc ngưng tụ, cho đến lúc đệ cửu trọng thiên, đệ thập trọng thiên cũng đều tán đi, trở thành ánh sáng sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo rầm rầm chấn động. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Đệ nhất đạo ấn ký trong 9 đạo ấn ký phong thiên của cơ thể đã ngưng tụ được 3 phần, nhưng không đợi Mạnh Hạo quan sát quá lâu, gần như là tại lúc thập trọng thiên tiêu tán, bên trong mây đen trên bầu trời đột nhiên có từng đạo sấm sét rầm rầm bạo phát. 100 đạo, 1000 đạo, 1000000 đạo, sấm sét vô biên ầm ầm rơi xuống, mang theo tuyệt sát, mang theo hủy diệt, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Đám người Chí Tôn Thất Nguyên giữa không trung cũng không tiếp tục tương trợ. Mạnh Hạo nên đi ra, hơn nữa lôi kiếp này hiển nhiên là vì Mạnh Hạo mà tới, như vậy cuối cùng vẫn cần Mạnh Hạo tự mình vượt qua. Bọn họ lui về sau. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái, nhìn đệ tử đệ cửu tông ở phía dưới. Thân thể hắn ầm một tiếng, trực tiếp bay ra từ Thương Mang Thai, chủ động hướng về lôi kiếp. Thân ảnh hắn ngất trời, mang theo can đảm, mang theo lạnh lẽo, thậm chí còn có một tia khinh miệt cùng khiêu khích. Thân thể cao ngất của hắn phóng lên cao. Một màn này bị vô số đệ tử đệ cửu tông toàn bộ chính mắt thấy được, toàn bộ chiếu vào trong mắt, in dấu ấn sâu đậm vào trong linh hồn. Lúc này Mạnh Hạo ở trong mắt những thiên kiêu đó, thân ảnh mang theo bá đạo, khiến cho lòng bọn họ chấn động mạnh. Tiếng sấm, một tiếng chớp, trong một chớp mắt lại nổ vang kinh thiên. Mạnh Hạo đang cùng hơn 10.000 lôi kiếp kia đụng chạm. Trong nháy mắt tay hắn nâng lên, hướng tới lôi kiếp, tay áo vung, dưới cái vung này tu vi cơ thể ầm ầm bạo phát. Đó không phải lực lượng tiên cảnh mà là cổ cảnh. Toàn thân hắn có bao nhiêu vị trí đều xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này rất nhiều, khiến cho Mạnh Hạo như toàn thân phát sáng vậy. Trong tiếng nổ vang đó, hơn 10.000 sấm sét trước mặt hắn toàn bộ nổ tung. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn. Trường bào Mạnh Hạo phất phới, tóc dài phiêu diêu. Thân thể hắn ở không trung ngẩng đầu, hướng về mây đen trên bầu trời bước ra một bước. Một bước này rơi xuống, mây đen rầm rầm. Lần này mấy chục ngàn sấm sét đồng thời phủ xuống, tạo thành lôi trì, trong nhà mắt bao phủ bốn phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, hai tay bấm quyết, hướng về hai bên huy vũ, đồng loạt đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, tất cả sấm sét toàn bộ nổ tung, mây đen quần quận. Ở bên trong dường như là có tiếng gầm thét phẫn nộ truyền ra, vừa có 100.000 sấm sét ầm ầm phủ xuống, vô biên vô tận. Dường như bầu trời nổi giận, thậm chí sau 100.000 sấm sét này, lại là 100.000. Rồi lại tiếp tục 100.000, giống như là vô biên vô tận. Nếu không diệt sát Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua. Trong mắt Mạnh Hạo ánh sao nhoáng lên một cái. Khi hắn nâng tay bấm quyết, lập tức xung quanh hắn có vô số sương mù ngưng tụ. Đây là một chút thần thông thuật pháp hắn học trong Thương Mang phái. Thời khắc này hắn mạnh mẽ nâng tay lên, lập tức những sương mù kia ngưng tụ, bất ngờ hóa thành từng đạo khói báo động bay lên không trung, cùng những lôi kiếp tảnh lại tới kia đụng chạm trong nháy mắt, ầm ầm tan vỡ. Tiếng đổ ngập trời, nổ vang kinh thiên động địa. Lúc này cả thế giới, cả thiên địa, giống như chỉ còn lại một bầu trời, chỉ còn lại Mạnh Hạo.